Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 62. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 425, Ám Hà Truyện. Tô Sương Hà đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nhận miệng cười. Trong ấn tượng của mọi người, hắn là một người luôn nhếch miệng cười. Nhưng mà xưa nay, ánh mắt không có bao giờ để lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ có ý hài hước. Nhưng mà thời khắc này đôi mắt của hắn sáng rực lên là thật sự vui mừng. Được, Tô Sương Hà phải gật đầu một cái thật mạnh, tiếp đó cầm miên long kiếm trong tay, rảo bước đi ra bên ngoài. Mọi người trong chu ảnh thấy vậy mới nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Tô Mộ Vũ theo Tô Sương Hà ra ngoài. Tô Mộ Vũ gật nhẹ đầu với họ, mọi người trong chu ảnh không hề do dự buông binh khí, dồn dập quỳ lại dưới đất. Tô Sương Hà mới tiếp tục bước ra bên ngoài, còn Tô Mộ Vũ lại quay đầu, nhìn đại gia trưởng đang ngồi trong phòng. Đại gia trưởng nhẹ nhàng khoát tay với Tô Mộ Vũ, ý bảo hắn đi tiếp đi. Tô Mộ Vũ mới gật đầu, xoay người đuổi theo Tô Sương Hà. Bạch Hạc Hoài hỏi đại gia trưởng, đại gia trưởng, nếu bây giờ thi châm có cơ hội kéo dài mấy ngày, trong mấy ngày này ta lại nghĩ cách có lẽ còn xoay chuyển được. Không cần đâu. Thần y ra bên ngoài trước đi. Đại gia trưởng nhắm hai con mắt lại, cứ để ta ở đây một mình là được rồi. Bạch Hạc Hoài do dự một chút, cuối cùng vẫn đi ra ngoài, hơn nữa còn khép cửa lại cho đại gia trưởng. Một giọng nói âm trầm mang theo ý cười vang lên sau lưng của đại gia trưởng. Ngươi vừa đưa ra một quyết định rất đáng sợ. Đại gia trưởng vẫn nhắm mắt, có lẽ cải cách như vậy mới có thể mang tới một ám hà mới, trở thành một cái bóng khác của thiên hạ. Vậy ta sẽ chờ xem. Chỉ có điều đại gia trưởng, bất luận kết cục ra sao, ngươi cũng không có nhìn thấy. Ngươi vừa tới, đặt tay lên đỉnh đầu của đại gia trưởng. Bây giờ ta không phải là đại gia trưởng. Đại gia trưởng nhắm hai mắt lại. Ta từng là họ Mộ, cũng từng mang họ Tô, nhưng mà chưa từng rời khỏi con sông này. Cái bóng chính là cái bóng. Đi thế nào cũng không có tới được chỗ của ánh sáng đâu. Người kia mới cười lạnh nói. Tô Sương Hà giơ miền long kiếm lên, đẩy cửa bước ra trước mặt của mọi người trong bỉ ngạn. Tô gia Tô Sương Hà được đại gia trưởng tán thành, bàn miền long kiếm, từ nay trở đi sẽ kế vị đại gia trưởng. Tô Mộ Vũ cất cao giọng nói. Mọi người trong bỉ ngạn không hề do dự quỳ sụp xuống, bái kiến đại gia trưởng. Tô Mộ Vũ của đội sát thủ Chu Ảnh rời khỏi chức vị khôi, nhận chức gia chủ của Tô gia. Tô Sương Hà nói tiếp, mọi người trong bỉ ngạn đều kinh ngạc, nhìn nhau vài lần rồi mới đồng loạt nhìn Tô Dịch Đan ở đằng trước. Tô Dịch Đan cúi đầu càng thấp, lên tiếng đầu tiên, bái kiến gia chủ. Bái kiến gia chủ, những người còn lại mới thở phào một tiếng rồi hô theo hắn. Nực cười, miên long kiếm đang trong tay của ta, còn dám dùng hàng giả to mồm phét lác sao? Mộ Tử Trập thống lĩnh mọi người trong mộ gia chạy tới. Bọn họ mặc áo bào trắng, tấm áo phất phơ trong gió, dáng vẻ khá đáng sợ. Tô Sương Hà mới rút ve hàng ria, rốt cuộc cũng đã tới rồi, trò hay cuối cùng của ngày hôm nay. Mộ Tử Trập nhìn thanh kiếm trong tay của Tô Sương Hà đang cầm giống hệt trong tay của mình, khẽ nhíu mày. Tô Sương Hà, ngươi chỉ là một kẻ vô danh, có tư cách gì mà đòi kế vị đại gia trưởng? Im miệng! Tô Sương Hà quát lên chói tai. Trong lễ quan tính đã nói, từ nay trở đi chúng ta là cùng huyết thống, đến chết không phân biệt, vì sao mà còn nói tới kẻ vô danh với huyết thống tông môn? Mộ Tử Trập mới cười lạnh nói, cái gọi là kẻ vô danh chẳng qua chỉ là công cụ giết người của ám hà thôi. Sau lưng người không có kẻ vô danh sao? Bọn họ chỉ là công cụ của ngươi thôi sao? Tô Sương Hà hỏi. Mộ Tử Trập mới nheo mắt, hắn ý thức được mình đã quá nóng vội rồi, kết quả là nhảy vào bẫy của đối phương. Mộ Thanh Dương ném đào hoa tệ lên rồi mới bắt lấy. Ta chỉ là một kẻ vô danh, nhưng mà ta không cảm thấy mình là công cụ của bất cứ ai. Trong mệnh thư có nói, mạng của ta thuộc về ta, chứ không có thuộc về trời. Nói xong, Mộ Thanh Dương mới đột nhiên rút thanh kiếm gỗ đào trên người ra, đâm về phía Mộ Tử Trập. Mộ Tử Trập không có kịp chuẩn bị một kiếm đánh úp, mới vội vàng trốn tránh, nhưng mà ống tay áo vẫn bị thanh kiếm gỗ đào chém rách. hắn lùi lại ba bước quát lớn, Mộ Thanh Dương, cái tên phản bội nhà ngươi. Mộ Thanh Dương mới cười nói, nếu trong lòng ngươi, kẻ vô danh không phải là người nhà, thế thì chúng ta đâu có chung đường, sao mà lại có hai chữ phản bội? Giết hắn! Mộ Tử Trạch hạ lệnh, những người còn lại trong mộ gia đang định động thủ thì thấy có một luồng khói độc ập về phía mình, ép bọn họ không thể không lùi lại phía sau. Mộ Tuyết Di gắn hai tay dưới đất, khói độc tản ra từ người của cô mới trầm giọng nói, đừng có lộn xộn. Mộ Tử Trạch giận quá quá cười, được lắm Mộ Tuyết Di, ngươi là người của mộ gia chân chính, thế mà cũng... Mộ Tuyết Di lắc đầu, không có chân chính gì cả, chúng ta đều là người bị thế gian dứt bỏ rồi, chỉ có tin tưởng lẫn nhau mới có thể đi về phía trước. Thế này đi, Tô Sương Hà lao tới trước mặt của Mộ Tử Trạch, miên long kiếm trong tay chém thẳng về phía hắn. Mộ Tử Trạch cũng dùng kiếm lên đỡ, kiếm thuật không phải là sở trường của hắn, nhưng mà lúc này hắn tự nghĩ mình đang dùng miên long kiếm đối phó với miên long kiếm của Tô Sương Hà. Vì vậy, chỉ cần thắng cái gián này, tình thế nơi đây có thể lập tức nghịch chuyển. Nhưng không có như mong muốn, hai người mới đấu kiếm chưa có tới 10 chiêu, Tô Sương Hà chém ngang một cái, trực tiếp cắt đứt cái mũi thanh miên long kiếm trong tay của Mộ Tử Trạch. Xem ra, thanh kiếm giả mà Thùy Quang đại nhân tạo ra chỉ là tùy ý mua gian đường thôi. Tô Sương Hà thu kiếm, đạp lên ngực của Mộ Tử Trạch, đã hắn văng ra ngoài. Mộ Tử Trạch bực bội, dứt thanh kiếm gãy trong tay, giơ hai tay lên, chuẩn bị thi triển thuật con rối để mà giết người. Đủ rồi, mau kết thúc đi. Tô Mộ Vũ dùng kiếm đánh văng cái mũi kiếm đang bay về phía mình, tung người lên trợ giúp Tô Sương Hà một tay. Dưới ánh trăng, trên mái hiên có một nam tử trung niên cao ráo đã ngồi ở đó từ lúc nào không biết. Hắn vừa hút thuốc, vừa nói với giọng phổ thông không chuẩn. Năm xưa, ba người chúng ta liên thủ còn có thể đối phó với ma giáo cơ mà. Triết thúc, Tô Mộ Vũ ngẩng đầu lên. Ma giáo còn chẳng chịu nổi một đòn của chúng ta, đừng nói là mộ gia. Tô Sương Hà cười khanh khách. Bạch Hạc Hoài đứng trong sân nhìn cái trận chiến bên ngoài. Lúc này mới đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy gian nhà phía sau đã bốc cháy hừng hực. Đại gia trưởng! Bạch Hạc Hoài mới hạ giọng nói. Ngày hôm đó, trong ám hà, sao cũ rơi rụng, còn sao mới bay lên. Cải cách đó đã hoàn thành, sau khi mà máu tươi nhuộm đỏ. Đây cũng là cái đêm tanh máu của ám hà. Mà trên một con đường tĩnh lặng, không một bóng người của Cửu Tiêu Thành, một cô gái áo tím xinh xắn, yêu kiều, đang chạy như bay, vừa chạy vừa gọi điên cuồng. Đường Liên Nguyệt! Đường Liên Nguyệt! Chương 426. Mưa dầm về lâu ngày, nam tử tuấn tú giơ dù giấy chậm rãi đi trên đường, tay phải của y ôm một cái bọc giấy dầu. Y có vẻ cực kỳ để ý tới cái bọc giấy, dọc đường luôn né tránh những khách bộ hành dỗ dàng đi qua, tránh cho giọt nước bắn lên. Có xe ngựa đột nhiên chạy qua bên cạnh hắn, làm cho nước mưa lầy lội dưới đất bắn tung tóe. Nhưng mà nam tử kia chỉ nhẹ nhàng dùng tay áo gạt hết nước bùn xuống. Khung cửa sổ của gian nhà gian đường bật mở. Cô gái mới dãy khăn tay nhìn nam tử đi ngang qua bên dưới, giọng nói dịu dàng tới tận xương. Quan nhân, mưa to gió lạnh, sao mà không lên đây ngồi chơi? Nam tử kia khẽ nâng dù giấy, nhìn lên trên, lắc đầu mỉm cười. Không cần đâu, phải về nhà cho sớm, kẻo lại bị mắng đó. Cô gái kia thấy gương mặt của nam tử, đầu tiên sửng sốt. Sau đó lại nghe được ý xa cách trong giọng nói lễ phép kia. Gương mặt không khỏi đỏ lên, nhịp tim cũng nhanh lên vài phần. Là một nam tử còn đẹp hơn cả ta. Vừa rồi, mình gọi người ta như vậy, không có giống như dụ dỗ, mà giống như đang chiếm lợi của người ta. Mẫu đơn tỷ tỷ, sao mà lại đỏ mặt vậy? Một cô gái áo đỏ bên cạnh thò đầu ra khỏi cửa sổ, tò mò quan sát nam tử từ bên cửa sổ. Là thiếu niên ra sao mà khiến cho mẫu đơn tỷ tỷ của chúng ta nói không ra lời. Nhưng mà nam tử kia đã buông dù xuống, bước chân của hắn rất chậm nhưng mà không biết vì sao tốc độ lại rất nhanh. Chỉ trong chốc lát đã tới cuối con đường rồi. Cô gái áo đỏ u oán nói, là một kẻ không hiểu phong tình. Cô gái được gọi là mẫu đơn tỷ tỷ vuốt ve gò má nóng bừng của mình. Nhưng hắn chỉ đứng đó đã là phong tình rồi. ta về rồi đây. Nam tử dừng chân trước một căn nhà lớn, giơ tay đẩy cửa. Cánh cửa mở ra, một cái mùi thuốc pha với nước mưa ngày xuân phả tới mặt. Nam tử kia nheo mắt, hít một hơi. Nhưng mà hắn mới ngây ngất, chưa có được một chớp mắt, thì cái bọc giấy đang ôm trên tay đã bị cướp mất. Cuối cùng cũng đã về, đồ đạc không có ướt đấy chứ. Cô gái mặc đồ trắng sốt ruột nói. Nam tử tuấn tú gật đầu đáp. Yên tâm đi, chỗ dược liệu này á được ta che chắn rất là cẩn thận. Cả bọc giấy lẫn cả bọc giấy dầu lẫn cái chỗ dược liệu đều bị ném lại cho nam tử. Cô gái chẳng có buồn để ý, lấy bánh hoa quế nóng hổi bọc trong giấy dầu ra, vừa nhai vừa nói. Ồ, không tệ không tệ, lần này còn nóng, ngon quá đi mất. Nam tử tuấn tú nở một nụ cười bất đắc dĩ, đi qua bên cạnh cô gái, định vào trong phòng. Nhưng mà sau khi ngẩng đầu lên, lại sửng sốt. Sao mà hôm nay lại càng đông vậy? Ngày xuân cốc vũ, gió thổi thấu tim, dễ phát bệnh sao? Cô gái áo trắng vừa ăn bánh hoa quế, vừa hờ hững trả lời. Bệnh gì? Nam tử hỏi. Hoài xuân. Cô gái áo trắng nuốt miếng bánh hoa quế cuối cùng, bực bội đáp. Hai người này đã từng là chấp tán quỷ Tô Mộ Vũ của Tô Gia, gia truyền nhân của Dược Dương Cốc, Bạch Hạc Hoài. Sau đêm hôm đó, Tô Mộ Vũ và Bạch Hạc Hoài đã tới Tiền Đường Thành, chuyển vào một gian nhà Bạch Hạc Hoài chuẩn bị cho bọn họ. Bạch Hạc Hoài mở một dược trang ở đây, vừa đến nơi đã chữa khỏi bệnh lạ của Lý Di Ngoại giàu có trong Tiền Đường Thành. Mọi người nghe danh đến xin chữa trị liên miên không dứt. Còn Tô Mộ Vũ làm trợ thủ cho Bạch Hạc Hoài, giúp cô làm những cái việc vặt như sắc thuốc, mua thuốc. Hai người bọn họ đứng cạnh nhau, mọi người mới trầm trồ khen là một cặp uyên ương. Nhưng mà Bạch Hạc Hoài nhanh chóng phủ nhận, bọn họ chỉ là bạn bè thôi, cùng với Tiền Đường Thành tìm đường để mà sinh sống mà thôi. Lúc bọn họ nói những cái chuyện này, trong số những người nghe được có cả con gái của nhà Lý Di Ngoại, tên là Lý Thuyền Hoa. Chẳng bao lâu sau, cô bé đã khiến cho những lời này đồn ầm ĩ trong Tiền Đường Thành. Vì vậy, dược trang đã bị phân nửa số khuê nữ chờ xuất giá chiếm lĩnh. Bệnh gì? Bạch Hạc Hoài bất đắc dĩ ngồi trên chiếc ghế trong sảnh, tiện tay bắt mạch cho cô gái bên cạnh. Cô gái này sắc mặt hồng hào, ánh mắt sáng sủa, trông cực kỳ khỏe mạnh. Chỉ có điều tốc độ mạch đập cao hơn người bình thường không ít. Đó là vì cô nàng vẫn luôn nhìn Tô Mộ Vũ. Bệnh gì? Bạch Hạc Hoài tăng âm lượng. Cô gái khôi phục tinh thần cười xấu hổ. Chính vì không biết bị bệnh gì cho nên mới tới khám bệnh thôi. 10 lượng, ta bảo cái tên kia tự tay sắc thuốc cho ngươi. Sao, đồng ý không? Bạch Hạc Hoài nháy mắt với cô nàng hạ giọng nói. Cô gái ngạc nhiên. Thuốc gì cơ? 1 lạng bản lam căn Tô Mộ Vũ sắc cho cô nương này đi. Bạch Hạc Hoài giơ bút viết một đơn thuốc như rồng bay phượng múa. Sau đó mới đưa cho cô gái 10 lượng bạc. 1 lạng bản lâm căn mà 10 lượng bạc sao? Cô gái tặc lưỡi nói. Người tới Xuân Vọng Lâu tìm một tướng công thỏ để mà nói chuyện phiếm cũng phải mất 30 lạng bạc rồi, nhưng mà dung nhan có bằng nửa vị trong nhà của ta không? Bạch Hạc Hoài thu đơn. Không muốn, ta cho người khác đó. À không không, muốn muốn. Cô gái mới đoạt lại đơn thuốc, cực kỳ phấn khởi chạy sang góc. Thỏ tướng, à không không, Tô công tử giúp ta sắc thuốc với. Tô Mộ Vũ khẽ mỉm cười với cô mới gật đầu. Đợi một lát. Bạch Hạc Hoài ngáp một cái. Người tiếp theo đi. Ta trả 100 lượng, ta muốn hắn ngủ với ta. Một cô gái dốc dáng khôi ngô ngồi xuống, vỗ thẳng cái tấm ngân phiếu lên bàn. Không có dịch vụ đó. Bạch Hạc Hoài tức tối vỗ bàn đáp. Nhiều lắm là hắn cho người uống thuốc thôi, 200 lượng. Được. Cô gái kia đáp ứng rất là hào sảng. Đây là Tiền Đường Thành mà, sao mà lại có người Trung Châu chứ? Bạch Hạc Hoài giơ tay che mặt. Ôi trời đất ơi! Mãi cho tới khi mặt trời đã lặn ở đằng Tây, số người tới xin chữa trị mới giải tán. Bạch Hạc Hoài mệt cho tới mức nằm nhoài ra ghế. Còn Tô Mộ Vũ đã bận rộn cả một ngày, vẫn còn hơi sức lựa chọn dược liệu còn lại. Mệt quá đi thôi, ngươi không có nghỉ ngơi một lát sao? Bạch Hạc Hoài hỏi Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ mỉm cười lắc đầu. Vẫn còn đỡ, chỉ là sắc thuốc thôi mà, nhẹ nhàng hơn những cái chuyện trước kia nhiều. Ta phát hiện á, người rất là hưởng thụ. Thế nào, cảm giác trái ôm phải ấp, không có tệ đấy chứ. Bạch Hạc Hoài trêu ghẹo, đúng là bất ngờ. Chúng ta kiếm tiền trong tiền đường thành, không phải là nhờ vào y thuật của ta, mà là nhan sắc của người đó. Ôi trời, đúng là hưởng thụ. Tô Mộ Vũ gật đầu. Bạch Hạc Hoài khụ lên một tiếng, hóa ra ngươi là người như vậy sao? Ta rất hưởng thụ những cái ngày yên ổn mà lại bình thường như vậy. Tô Mộ Vũ lau mồ hôi trên trán, dường như là ngày nào cũng làm những cái chuyện đó, cũng nói những lời đó, nhưng mà thật sự cảm nhận được cuộc sống. Bạch Hạc Hoài ngạc nhiên, quay đầu sang phía khác. Ngươi nói vậy là được rồi. Trong lúc trò chuyện, có một con bồ câu trắng đậu trên mái hiên. Tô Mộ Vũ buông dược liệu xuống. Đói bụng rồi, ta đi nấu cơm đây. Bạch Hạc Hoài mới giật bắn cả mình, trượt khỏi cái ghế. Không cần, không cần, ta không có đói đâu. Bận biểu cả ngày rồi, sao mà lại không đói chứ? Hôm nay, ta đã hỏi nhà Dương tỷ tỷ bên cạnh, đồ ăn hôm qua thiếu mất một loại gia vị, bổ sung thêm là được rồi. Tô Mộ Vũ đi thẳng tới nhà bếp. Chà, Bạch Hạc Hoài thở dài ai oán. Chương 427, Ám Hà Truyện. Tô Mộ Vũ, vì sao mà kiếm pháp của người cao siêu như vậy? Bởi vì ta... Nhưng mà nấu mì sao mà lại khó nuốt vậy? Bạch Hạc Hoài tức tối đẩy bát mì về phía trước. Ta không ăn đâu. Mai ta sẽ ra ngoài mua bánh hoa quế bồi thường cho thằng Y. Tô Mộ Vũ ái nái nói, sau đó mới giơ tay thu hồi bát mì, mới ăn có một miếng trước mặt của Bạch Hạc Hoài. Để sao ta hỏi lại Dương tỷ tỷ. Tô Mộ Vũ, giọng điệu của Bạch Hạc Hoài đột nhiên trở nên cực kỳ nặng nề, đôi mắt lấp lánh ánh sáng chân thành tha thiết. Đáp ứng ta một chuyện có được không? Tô Mộ Vũ hiếm khi mà thấy Bạch Hạc Hoài nghiêm túc như vậy, do dự một lát rồi mới gật đầu. Được, cô nói đi. Đáp ứng ta... Bạch Hạc Hoài nắm lấy tay của Tô Mộ Vũ, giọng nói dịu dàng tới cực điểm. Buông tha cho Dương tỷ tỷ, cũng tha cho ta đi. Gương mặt của Tô Mộ Vũ hơi đỏ lên, thu cánh tay lại, tiếp tục thu dọn cái bàn. Thử thêm vài lần, thế nào chẳng thành công chứ, luyện kiếm cũng vậy thôi. Vì sao mà năm xưa, có cả trăm kẻ vô danh, cuối cùng chỉ lác đác có vài người, như ngươi và Tô Sương Hà sống sót. Chẳng lẽ mọi người không có thử nhiều lần hay sao? Chuyện gì cũng phải xem thiên phú. Khi mà ông trời cho ngươi thiên phú, cầm kiếm giết người, cũng cướp đi năng lực cầm đao giết gà của ngươi rồi. Bạch Hạc Hoài bất đắc dĩ nói. Khi mà nghe tới đoạn cầm kiếm giết người, ánh mắt của Tô Mộ Vũ hơi nheo lại. Bạch Hạc Hoài ý thức được mình đã lỡ lời, bầu không khí trở nên ngại ngùng. Cái này ta không có ý đó nha. Bạch Hạc Hoài gãi gò má của mình. Ngay lúc Bạch Hạc Hoài tay chân luống cuống, đột nhiên có một con gà mái vẫy cánh bay vào trong sân. Bạch Hạc Hoài mới kinh ngạc đứng dậy. Sao mà lại có con gà đó? Đại nương của nhà họ Trần đưa tới, nghe nói ta học nấu ăn với Dương tỷ, cho nên tặng ta để mà luyện tập. Tô Mộ Vũ điểm mũi chân lao tới, giơ tay xách con gà lên. Rõ là mệnh trời rồi. Ánh mắt của Bạch Hạc Hoài sáng lên. Thế thì để ta thể hiện tài năng thôi. Nửa canh giờ sau, một mùi thịt xen lẫn như mùi thuốc lan tỏa trong sân. Bạch Hạc Hoài liếm môi nhìn cái nồi gà trước mặt cười nói. Ta học ở chỗ sư phụ đấy, gà nấu thuốc, sao nào? Tô Mộ Vũ mới liếm môi. Thơm quá, ăn càng thơm đó. Bạch Hạc Hoài không có nhịn nổi nữa, cầm bát múc thịt. Không có tới nửa canh giờ sau, trên bàn chỉ còn lại cái nồi trống không và một đống xương gà. Bạch Hạc Hoài vỗ bụng thỏa mãn, sau đó lấy một mũi châm bạc ra bắt đầu xỉa răng. Tô Mộ Vũ ngồi bên cạnh cô cũng ăn tới mức miệng đầy mỡ. Hắn nghi hoặc nói, không ngờ thần y cũng biết nấu cơm, thời gian qua ta đã biêu xấu rồi. Bạch Hạc Hoài xua tay, không có biết nấu, không biết nấu đâu, ta chỉ biết làm mỗi có món này thôi, là sư phụ dạy cho ta khi còn nhỏ. Vì ta chỉ biết làm mỗi món này, cho nên lúc làm sẽ nhớ tới sư phụ, nhớ người sẽ rất đau khổ. Về sau cũng lười làm, không ngờ đã nhiều năm rồi mà tay nghề vẫn tinh tế như vậy. Tô Mộ Vũ mới sửng sốt, sau đó khẽ thở dài. Xin lỗi thần y, là ta làm cho cô... Nè nè, như ngươi đúng là nhàm chán. Bạch Hạc Hoài vỗ vai của Tô Mộ Vũ. Ta đã lớn vậy rồi, chẳng lẽ không có thể nhìn thoáng hơn trong cái chuyện nhỏ đó sao? Sinh lão bệnh tử là chuyện thường thôi, cho dù là thần y cũng không có cách nào đâu. Tô Mộ Vũ mới gật đầu, thần y nói đúng lắm, thế thì mai ăn cái gì? Bạch Hạc Hoài sắc mặt trầm xuống. Tô Mộ Vũ, ngươi có biết bây giờ hình tượng của ngươi trong lòng của ta đang sa sút rất nhanh không? Tô Mộ Vũ mới lắc đầu, đây đúng là suy nghĩ đầu tiên trong đầu của ta suốt mấy ngày nay. Mỗi khi mà ăn xong bữa thì lại nghĩ đến ngày mai ăn gì đây. Nhắc tới cái chuyện này đúng là chán nản, nhưng mà trong chuyện chán nản đó lại có một chút hạnh phúc. Hạnh phúc sao? Bạch Hạc Hoài giơ tay che trán. Có chỗ nào mà hạnh phúc chứ, dù sao ta chẳng có thấy hạnh phúc gì cả. Mỗi ngày ta thích nhất là đi dạo quanh chợ, chứng kiến trong chợ có ngựa xe đi qua ồ ạt, hơi nước lượn lờ, mỗi người trò chuyện rơm rã. Ở đó ta có thể cảm nhận được một cảm giác đã lâu không thấy rồi. Tô Mộ Vũ mới cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, cảm thấy mình vẫn sống. Bạch Hạc Hoài thản nhiên đáp một tiếng, ngươi lúc nào cũng im thinh thích, không ngờ đa sầu đa cảm. Đúng lúc này, một con chim bồ câu đưa thư đậu xuống bàn. Đương nhiên, đây không phải là bữa ăn khuya tới cửa. Tô Mộ Vũ mới đứng dậy, rút bức thư trên đùi bồ câu ra. Nhưng mà con bồ câu đưa thư này luôn nhắc nhở ta, cuộc sống hiện giờ đều là giả, chỉ có những gì viết trong thư mới là thật. Bạch Hạc Hoài mới thở dài, trong thư viết gì? Sương Hà và Thất Đào Thúc đã bắt tay, Thất Đào Thúc kế nhiệm chức vị gia chủ của Tạ gia, dẫn dắt những người đồng ý trung thành với Sương Hà trong Tạ gia. Trước khi mà bọn họ trở về, Đề Hồn Điện đã bị đốt trụi rồi, không có lưu lại gì cả. Mộ gia do Mộ Thanh Dương tạm thời đảm nhiệm cái chức vụ gia chủ, vẫn không có tìm thấy Mộ Tử Trạch. Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng dung tay, tờ giấy đã biến thành mảnh vụn bay theo làn gió. Bạch Hạc Hoài khẽ nhíu mày, Tô Sương Hà không có dục người trở về sao? Tô Mộ Vũ mới lắc đầu, Sương Hà còn nói thêm một câu, thời cơ chưa tới, đợi thời cơ tới, không cần ta phải về, hắn sẽ tới tìm ta. Bạch Hạc Hoài đi tới vỗ vai của Tô Mộ Vũ, thế thì không cần quan tâm mấy cái chuyện đó nữa, cứ nghĩ xem ngày mai ăn cái gì thôi. Buổi sáng người tới chợ phía Tây mua một chút dược liệu giúp ta, tối nay ta sẽ viết đơn. Ngoài ra thì bánh hoa quế của Cẩm Duyệt Ký sao? Tô Mộ Vũ cười nói, ta nhớ rồi, ăn 10 cái bánh hoa quế thì ta mới chấp nhận cắn một miếng mì của ngươi. Bạch Hạc Hoài giơ một ngón tay, trao đổi như vậy nha, đừng có nói ta không có ủng hộ ngươi đó. Ngày mai ta định đi sớm một chút, nghe nói mai là ngày ngắm hoa mỗi tháng một lần, ở Cẩm Duyệt Ký có bán bánh ngắm hoa, đây là chiêu bài của cửa hàng, nhưng mà mỗi tháng chỉ bán có một lần thôi. Tô Mộ Vũ cầm bát mì đi tới sau bếp, tiểu thư nhà họ Lý nói với ta đó. Bánh ngắm hoa sao? Mai là ngày ngắm hoa, ta muốn ăn từ lâu lắm rồi. Hai con mắt của Bạch Hạc Hoài sáng bừng lên. Tô Mộ Vũ, chỉ cần ngươi mua được bánh ngắm hoa, ngày mai cho dù ngươi có nấu cái gì ta cũng ăn hết sạch luôn. Thật không? Tô Mộ Vũ quay người nói. Bạch Hạc Hoài giơ một bàn tay, biển vàng của Nhược Dương Cốc, chúng ta đỉnh thiên lập địa, làm gì có chuyện nuốt lời chứ. Được, Tô Mộ Vũ mới gật đầu nói, ta ngủ 2 canh giờ, rồi tới cửa Cấm Duyệt Kỳ để mà đợi, chắc chắn sẽ cho thần y ăn bánh ngắm hoa mới ra lò. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Bạch Hạc Hoài, không hổ là bánh hoa nổi tiếng nha, ngon quá đi, Tô Mộ Vũ, ngươi cũng ăn một cái đi. Cũng là ngày hôm sau, buổi tối, Bạch Hạc Hoài ẻ liên tục, Tô Mộ Vũ, ta muốn giết ngươi. Chương 428, Ám Hà Truyện. Tiền đường thành, dãy núi uốn lượn cả chục dặm. Trong một thư viện ẩn giữa mây mù dày đặc, hai người đang ngồi bên cửa sổ cùng nâng chén. Nghe nói gần đây, trong tiền đường có hai vị bằng hữu thú vị vừa tới. Vị tiên sinh tủ tác hơi lớn, để chòm râu ngắn, đánh một quân cờ rồi uống một ngụm trà. Thư sinh trẻ tuổi cười nói, mỗi ngày tiền đường thành đều có rất nhiều người qua lại, trong đó có rất nhiều người thú vị, mà đa số bọn họ đều không có coi là bằng hữu. Vị nữ thần thuốc kia gần đây là chữa khỏi bệnh cho Lý Duy Ngoại. Lần trước, người với ta đều đến xem bệnh cho Lý Duy Ngoại, chỉ có bốn chữ, Du Phương cứu chữa. Nhưng một thầy thuốc tài ba như vậy lại là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, chẳng lẽ không có thú vị sao? Tiên sinh lớn tuổi hỏi, thư sinh trẻ tuổi hạ một quân cờ. Xem ra tiên sinh đã lén lút tới ngắm rồi, biết là một cô gái trẻ trung xinh đẹp nữa. Đâu có. Tiên sinh lớn tuổi xua tay nói, là Sơn Đường kể cho ta từ mấy hôm trước. Vậy Sơn Đường có kể cho ngươi là bên cạnh nữ thần y này còn có một nam nhân luôn cõng cây dù giấy không? Nam nhân kia rất giống như một người trong truyền thuyết. Còn nếu người đó giao tiền đường thành, chắc chắn sẽ không phải là bằng hữu của chúng ta. Thư sinh trẻ tuổi trầm giọng nói. Tiên sinh lớn tuổi mới thở dài. Người xuống núi gặp mặt đi. Nhưng mà ta cảm thấy nếu người trong truyền thuyết tới đây với mục đích nào đó, với năng lực của hắn, chắc sẽ không có để chúng ta phát hiện. Cái này thì... Thư sinh trẻ tuổi nở nụ cười xấu hổ. Tiên sinh không đi sao? Người đi trước đi, nếu thật ra người ta không có ác ý thì sao? Tiên sinh lớn tuổi cười nói, gương mặt của thư sinh trẻ run rẩy một thoáng. Nếu người ta có ác ý, e là ta không có về nổi rồi. Người trong truyền thuyết mà các ngươi nói là ai? Một thư sinh áo trắng, cổng rương sách, eo dắt trường kiếm, xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Tuy nói chuyện với bọn họ, nhưng mà đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào cái bàn cờ, khẽ cao mài. Quân trắng thua rồi, dáng này không cần phải đánh nữa. Vị tiên sinh lớn tuổi cười ha hả. Nếu tạ hiền chất đã nói ta thắng, thế thì ta thắng chắc rồi, không có cần đánh nữa. Thư sinh trẻ tuổi, ảo não xua tay, sau đó mới nhìn thư sinh ngoài cửa sổ. Tạ sư huynh định lên đường luôn sao? Thư sinh áo trắng mới gật đầu nói, ta đã đọc gần hết sách vở trong cung rồi, cũng đã đến lúc rời đi. Đã đọc sách của học cung á, thì cũng nên làm một chút gì đó cho học cung. Người dưới chân núi là ai? Ta có thể tìm hiểu giúp. Tạ sư huynh đã có bao giờ nghe tới một sát thủ xuất thân từ Ám Hà? Hắn luôn đem theo một cây dù giấy, danh hiệu là Chấp Tán Quỷ, thích giết người trong đêm mưa. Thư sinh trẻ tuổi nói. Thư sinh áo trắng mới ngạc nhiên. Tô Mộ Vũ sao? Thư sinh trẻ tuổi mới gật đầu. Đúng vậy, nhìn thần sắc của tạ sư huynh, chẳng lẽ huynh biết hắn? Thư sinh áo trắng mới gật đầu, coi như quen biết. Tiên sinh lớn tuổi líu lưỡi, quen biết sao? Tạ hiền chất, không hổ là xem hết sách của thiên hạ rồi, đi khắp đường trong thiên hạ, trong Ám Hà mà cũng có bằng hữu à? Người trong Ám Hà đều rất đáng ghét, đặc biệt là cái gã để ria. Nhưng Tô Mộ Vũ là ngoại lệ. Thư sinh áo trắng quay người cười nói, bọn họ ở chỗ nào dưới chân núi? Trên phố Lạc Què, ở phía nam, có một căn nhà lớn, trên đó có viết bốn chữ, Hạc Hoài Dược Trang. Tô Mộ Vũ đang ở đó đó. Tiên sinh lớn tuổi mới chậm rãi nói, chỉ cần hỏi hắn xem có phải đến đây để mà giết người hay không. Nếu là để giết người, thế thì học cung không có thể nhúng tay vào. Tiền đường thành có học cung trấn giữ, từ sau khi mà Bắc Ly khai quốc tới giờ, không có ai dám tới đây gây sự. Yên tâm đi. Thư sinh áo trắng, cổng rương thuốc, rời khỏi cái khoảng sân, đi xuống chân núi. Hạc Hoài Dược Trang. Tô Mộ Vũ ngồi trên ghế dài, giả thuốc. Ở phía xa, Bạch Hạc Hoài đang lừ đừ chẩn bệnh. Các cô nương xếp thành một hàng dài, ai nấy lén lút ngắm nghía Tô Mộ Vũ, bàn tán xôn xao. Tuy ta thích tiền, nhưng mà kiếm tiền kiểu này đúng là không có biết xấu hổ rồi. Bạch Hạc Hoài hạ giọng lẩm bẩm một câu rồi mới nhấc tay lên. Người có thai rồi. Hả? Sao? Ta có thai à? Cô gái xem bệnh lạnh nhạt đáp một câu, sau đó mới phản ứng lại. Cái gì? Ta đâu có thành thân chứ. Lừa người đấy. Gần đây can quả của người quá thịnh, tới chỗ của Tô công tử lấy ít trà hoa cúc về ngâm đi. Bạch Hạc Hoài ngáp một cái. Lúc này cửa sân đã được đẩy ra, Tô Mộ Vũ mới lập tức ngừng giả thuốc, dù thức đặt tay lên hông. Bạch Hạc Hoài nhướng mày, bực bội nói, tấm biển bên ngoài đã viết rồi, mỗi ngày khám cho 30 người. Hôm nay hạn ngạch đã đủ rồi, nếu muốn ngắm Tô Mộ, muốn xem bệnh, mai tới sớm một chút đi. Sao lại là nam? Tô công tử, người cuốn hút thật đấy. Thư sinh áo trắng nhìn qua một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng trên người của Tô Mộ Vũ đang giả thuốc, nở nụ cười nhẹ nhàng nói, đã lâu không gặp. Tô Mộ Vũ dừng tay đứng dậy, khẽ cúi đầu, tạ tiên sinh. Vị công tử áo trắng này trông cũng khá tuấn tú chứ. Trong đám người xếp hàng có cô nương hạ giọng thảo luận. Bạch Hạc Hoài kinh ngạc, tiếp đó xua tay. Hôm nay không có khám nữa, hôm nay không khám nữa nha. Chư vị giữ lại cái thẻ gỗ đã phát hôm nay, mai xếp hàng theo thứ tự đó. Sao mà hôm nay không khám nữa chứ? Có người bất mãn nói. Người này tới xin khám, hắn đã bị bệnh truyền nhiễm rất là nghiêm trọng. Nếu mà các ngươi còn không đi, không khéo sẽ lây đấy. Bạch Hạc Hoài hắn giọng nói, chà, sao mà không nói sớm? Mấy người bệnh vừa rồi còn khen thư sinh tuấn tú nho nhã, giờ mới lập tức cầm khăn tay che mũi, đi vòng qua thư sinh áo trắng chạy ra ngoài. Thấy mọi người đã đi hết rồi, Tô Mộ Vũ mới nói với Bạch Hạc Hoài, vị tiên sinh này chính là diện giám đương nhiệm của Sơn Tiền Thư Viện, Tạ Tuyên. Bạch Hạc Hoài cả kinh, nho kiếm tiên sao? Vị cô nương này là... Tô Mộ Vũ tiếp tục giới thiệu Bạch Hạc Hoài, nhưng Bạch Hạc Hoài đã chạy thẳng tới, nhào đến trước mặt của Tạ Tuyên, thần sắc cực kỳ kích động. Ngài chính là nho kiếm tiên Tạ Tuyên, khi xưa chưa từng luyện kiếm, nhưng mà lần đầu rút kiếm đã thể hiện phong thái của nho kiếm tiên. Kính ngưỡng đã lâu, ta thần y dược Dương Cốc, Bạch Hạc Hoài, tiểu sư thúc của Tần Bách Thảo. Tiểu sư thúc của Tần tiên sinh sao? Tạ Tuyên cũng cả kinh. Đúng đúng đúng, không có lừa già, không dối trẻ. Bạch Hạc Hoài giơ tay thề. Tạ Tuyên mới vội vàng hành lễ. Ta ngang hàng với Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong là nửa đồ đệ của Tần tiên sinh. Vị thần y này cao hơn ta khoảng 2 bối phận. Thật kính, ra mắt Bạch thần y. Tô Mộ Vũ mỉm cười kéo Bạch Hạc Hoài. Không ngờ lại được gặp Tạ tiên sinh ở Tiền Đường Thành. Tạ tiên sinh tới đây là để gặp riêng ta sao? Tạ Tuyên mới gật đầu. Nhận lời nhờ giả của một vị tiền bối, muốn biết mục đích của ngươi tới Tiền Đường Thành. Tô Mộ Vũ điềm nhiên đáp, không phải là để giết người. Tạ Tuyên quay người, thế thì không có việc gì nữa. Đừng dối, hiếm lắm mới gặp nhau mà. Tô Mộ Vũ mới cười nói, hay là ở lại ăn cơm đi. Tạ Tuyên khẽ nhíu mày, cũng hiếm lắm mới thấy người cười một lần. Bạch Hạc Hoài tóm chặt tay của Tạ Tuyên, chảy máu. Chương 429 Thải Hiệt Vô Khuyết Nhật, Phanh Phẩm Hữu Bí Phương. Nếu ăn như là luyện kiếm, nếu chưa có mở khiếu nào thì chẳng khiếu nào thông. Đương nhiên, đồ ăn làm ra không có đáng nghe, không đáng nhìn, không đáng ăn. Tạ Tuyên vừa đẩy ước lượng nồi sắt, giơ tay lên lau mồ hôi trên trán. Tô Mộ Vũ cung kính đứng bên cạnh giúp cho Tạ Tuyên lấy một số nguyên liệu nấu ăn. Còn Bạch Hạc Hoài nhìn cái bàn bên cạnh bếp đã xếp một loạt các cái món ăn mới ra lò, hương thơm khiến cho cô nuốt nước miếng ừng ực. Không ngờ nho kiếm tiền còn là một thần bếp nữa. Bạch Hạc Hoài tán thưởng liên tục. Không phải là thần bếp, chẳng qua đọc sách, dạy nấu ăn, đi nhiều nơi trong thiên hạ, ăn nhiều đồ ngon, cho nên cũng biết làm nhiều mà. Tạ Tuyên vừa cười, vừa xào rau, vừa giải thích. Cái gọi là đạo nấu ăn có rất nhiều thứ phải chú ý. Xin rửa tay lắng nghe. Bạch Hạc Hoài trả lời, vừa ăn vừa nói. Tạ Tuyên múc cái món ớt cay xào thịt cuối cùng. Tô Mộ Vũ bên cạnh vừa ngửi cái mùi đã quay sang hắt hơi vài cái. Trong sân, Tô Mộ Vũ bê một cái bàn gỗ đến. Tạ Tuyên lấy từ trong rương sách ra một cái bình rượu, mở nắp bình. Một mùi hương đào lập tức đã lan tỏa. Tô Mộ Vũ sửng sốt. Trong rương đựng sách của Tạ tiên sinh còn có rượu sao? Tạ Tuyên cười nói, nếu trong rương đựng sách này chỉ có sách, thế thì thiên sơn vạn thủy, ta đi đường cũng thành nhạt nhẽo. Rượu này là... Tô Mộ Vũ hỏi, là của một vị bằng hữu trên núi Thanh Thành tặng cho ta, nói là trưởng giáo sư đệ của hắn ủ. Bây giờ, kiếm pháp của vị trưởng giáo sư đệ đó đã được giang hồ đồn đại, hết sức thần kỳ. Tuy ta chưa có được thấy kiếm pháp, nhưng mà đào hoa tử này đúng là không tệ nha. Tạ Tuyên ngửi hương rượu, nhắm hai mắt lại. Ăn cơm thôi, ăn cơm. Bạch Hạc Hoài bưng đồ ăn ra, thấy cái bình rượu trên bàn, hai con mắt cũng sáng bừng lên. Tạ tiên sinh còn mang theo rượu sao? Khách khí quá rồi. Tạ Tuyên mới cười nói, cô nương cũng uống rượu à? Khóe miệng của Bạch Hạc Hoài hơi nhướng lên, như biển á. Vừa rồi Tạ tiên sinh nói về đạo nấu nướng cần phải chú ý rất nhiều. Tô Mỗ xin rửa tay lắng nghe Tạ tiên sinh truyền đạo giải nghi. Tô Mộ Vũ rót cho hai người bọn họ mỗi người một chén, giọng điệu cung kính. Tạ Tuyên uống một chén đào hoa tử, tâm trạng có vẻ rất tốt, bắt đầu giảng giải từ tốn. Ta từng tham gia một bữa tiệc hết sức hùng vĩ. Trước khi mà yến tiệc bắt đầu là đưa lên một lượt tú hoa cao đính bát quả lũy, lần lượt là hương diên, chân cam, thạch lựu, chanh tử, ngã lê, nhũ lê, minh tra, hoa mộc hoa, tám loại trái cây. Tô Mộ Vũ nghe vậy mới gật đầu. Có vài cái tên khá xa lạ, chắc là kỳ trân dị quả mà người thường khó lòng thấy được. Chắc chắn là hương vị rất tuyệt vời. Ngươi sai rồi. Tạ Tuyên xua tay. Tú hoa cao đính bát quả lũy, xếp cạnh nhau, màu sắc rực rỡ, lộng lẫy chói mắt, nhưng mà không phải là để ăn. Ngươi dự tiệc chỉ ngắm thôi. Sau khi mà ngắm chán chê mới đưa 10 hộp lũ kim hương dược não tử hoa nhi, cam thảo hoa nhi, chu sa diên tử, mộc hương đinh hương, thủy long não, sử quân tử, xúc sa hoa nhi, hoàng quế hoa nhi, bạch thuật nhân thâm, cam lãm hoa nhi. Bạch Hạc Hoài hiểu biết thâm sâu về dược liệu, không có xa lạ gì với mấy cái tên này. Cô ăn một miếng thịt rồi mới hỏi, mấy cái thứ đó cũng nấu ăn được sao? Đương nhiên là không rồi. 10 cái hộp lũ kim hương dược này chỉ là để không khí có thêm hương thơm thôi. Tạ Tuyền lại uống một chén đào hoa tử. Sau đó là tới 12 loại điêu hoa mật tiên dùng để khai dị. Tiếp nữa thì mới là tiệc chính. Đầu tiên là 15 chén rượu, mỗi loại 2 món ăn, ngũ ý có đồi có cặp. Sau khi mà dùng sau 15 chén thì chắc cũng đã no rồi, nhưng mà tiệc rượu còn chưa có kết thúc. Cho nên còn có 8 món tráng miệng, 10 loại trái cây mời rượu, 10 hương vị dân rượu. Một bữa tiệc như vậy kéo dài suốt 4 canh giờ, quả thật là tinh hoa trong đạo về ẩm thực. Thế nào là tinh hoa? Bạch Hạc Hoài hỏi. Đạo về ẩm thực chú ý ở chỗ sắc, hương, vị, hình, dưỡng. Mà bữa tiệc đó không chỉ là vận dụng đủ 6 cái chữ này vào món ăn, mà bố trí của toàn bộ bữa tiệc luôn theo 6 chữ này. Còn bát mì mà Tô Công Tử vừa làm, riêng chữ sắc thôi, đã thất bại thảm hại rồi. Tạ Tuyên nhìn Tô Mộ Vũ một cái. Bạch Hạc Hoài cười khanh khách nói, Tạ tiên sinh nói nhiều như vậy chỉ là để trải đường cho câu cuối cùng thôi. Tạ Tuyên nhìn Tô Mộ Vũ nghi hoặc, Tô Công Tử, sao mặt ngươi đỏ vậy? Không ngờ Khôi Của Ám Hà, gian danh thiên hạ, lại đỏ mặt gì không có biết nấu ăn. Nè! Bạch Hạc Hoài giơ ngón tay lên môi, Tạ tiên sinh nhận lầm rồi, trong sân chỉ có Tô Công Tử, không có Khôi. Tô Mộ Vũ vẫn không nói câu nào, nhưng màu đỏ trên mặt từ từ biến mất. Cuối cùng hắn mới nhẹ nhàng phun ra một hơi trọc khí, gật đầu nói, xin nghe lời chỉ dạy. Tạ Tuyên mới ngạc nhiên, nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, cuối cùng mới hiểu ra, hóa ra là thế, Tô Công Tử không ăn được cay sao? Ngươi không ăn được cay. Bạch Hạc Hoài ngạc nhiên. Tô Mộ Vũ giơ tay che trán, cuối cùng vẫn gật đầu. Hơ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Tạ Tuyên ta thấy có người dùng chân khí cưỡng ép ngăn cản cái vị cay trong miệng. Tô Công Tử, lần sau gặp chuyện như vậy cứ nói thẳng là được. Tạ Tuyên rót một chén rượu. Nào, bây giờ uống một chén rượu thả lỏng một chút đi. Tô Mộ Vũ uống chén đào hoa tử. Vậy Tạ tiên sinh có bằng lòng dạy cho ta nấu ăn không? Trong sách có mỹ nhân như ngọc, có phòng ốc hoàng kim, đương nhiên cũng có món ăn quý giá. Tiếp tục lấy từ trong rương đựng sách ra một quyển sách, đưa cho Tô Mộ Vũ. Cho ngươi mượn quyển sách này dạy nấu ăn đó, đọc trong 10 năm, thần bếp của Bắc Ly sẽ là ngươi. Đa tạ, nếu chỉ đọc 10 ngày thì sao? Tô Mộ Vũ hỏi. Tạ Tuyên nhíu mày suy nghĩ mới đáp. Thế thì làm cái bát mì thịt bò cũng không có thành vấn đề. Rượu qua ba lượt, đồ ăn trên bàn đã bị quét sạch rồi. Bạch Hạc Hoài gục xuống bàn ngủ. Lần trước, chúng ta đã gặp nhau là ở biên cảnh hợp tác ngăn cản ma giáo. Không ngờ bây giờ, ngồi trong khoảng sân nhỏ của tiền đường thành để uống rượu. Tô Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn cái dần trăng trên không trung. Tạ tiên sinh không cảm thấy mọi chuyện thiếu chân thật sao? Tạ Tuyên buông chén rượu xuống. Có một câu ta không biết có nên hỏi không? Ta vẫn ở Ám Hà. Tô Mộ Vũ không có chờ Tạ Tuyên lên tiếng hỏi đã trả lời trước. Nhưng mà thời gian gần đây Ám Hà đã có biến hóa rất lớn. Tạ Tuyên khẽ nhíu mày. Ồ, nhưng mà vẫn gặp người ở đây chứng tỏ biến hóa đó không tệ rồi. Ám Hà của đại gia trưởng mới rồi. Tô Mộ Vũ mới chậm rãi nói. Tạ Tuyên ngạc nhiên. Là ai? Chẳng lẽ là ngươi sao? Là Sương Hà. Tô Mộ Vũ trả lời. Tạ Tuyên giơ tay che trán. Hóa ra là biến hóa không tốt. Tô Mộ Vũ cười nói. Tạ tiên sinh có vẻ không thích Sương Hà. Ta đọc sách rất nhiều, đi qua rất nhiều đường, đương nhiên cũng thấy rất nhiều kẻ ác. Vị hảo huynh đệ của ngươi có lẽ không phải là kẻ gian ác nhất thế gian, nhưng mà chắc chắn là người đáng ghét nhất thế gian. Tạ Tuyên nghiến răng nói, da mặt dày, thế gian hiếm thấy, gian danh thiên cổ. Gian danh thiên cổ mà dùng như vậy sao? Tô Mộ Vũ mới cười nói, sau khi mà hắn chết là có thể dùng như vậy rồi. Tạ Tuyên hừ lạnh một tiếng. Chương 430 Ám Hà Truyện. Đường đường là nho kiếm tiền mà lại nguyền rủa sau lưng của người ta. Một giọng nói mang theo ý cười đột nhiên vang lên bên ngoài gian nhà. Tạ Tuyên không có hề do dự, lập tức dùng tay. Thanh dạng quyển thư đặt bên cạnh rương đường sách lập tức xuất hiện trong tay của hắn. Tạ Tuyên cười nói, nhiều năm không gặp, bây giờ gặp cái tên để ria mép đáng ghét nhà người mà còn phải gọi một tiếng đại gia trưởng. Tô Sương Hà đẩy cửa bước vào, khoanh tay trong áo, bên hông dắt miền long kiếm, đeo cái mặt nạ màu bạc che nửa mặt. Nho kiếm tiền khách khí, cứ gọi ta là tiểu Sương Hà cũng được, cho nó thân thiết đi. Tạ Tuyên cười lạnh một tiếng, xem ra ta phải nghĩ lại trong tiền đường thành một thời gian rồi. Tô Mộ Vũ ở đây thì ngươi yên tâm, ta đến thì ngươi cảm thấy sắp có chuyện xấu xảy ra sao? Tô Sương Hà thở dài bất đắc dĩ, xem ra giang hồ bình phẩm về ta không có được tốt cho lắm. Danh hiệu của ngươi chính là bình phẩm của giang hồ, tổng tán sư, chẳng lẽ mang ý may mắn? Tạ Tuyên hỏi ngược lại, à, thế thì ta với Tô Mộ Vũ đi luôn tối nay. Tô Sương Hà duỗi eo lười biếng. Được chưa? Tô Mộ Vũ mới ngạc nhiên. Đi luôn tối nay sao? Tô Sương Hà mới lắc đầu thở dài. Xem ra gia chủ của Tô gia rất thích tiền đường thành, hay là không có nỡ rời xa Bạch Thần Y? Sao mà giọng điệu toàn là mang vẻ luyến tiếc vậy? Thế thì được. Tạ Tuyên thu kiếm, cũng giải trừ kiếm khí quanh người. Nếu không, phải đấu với cả hai người các ngươi sẽ là kết cục không tốt. Trong tiền đường thành còn có một học cung truyền thừa trăm năm. Nghe nói có vài vị cao nhân lãnh đời, ta vừa lên làm đại gia trưởng sẽ không có nghĩ quẩn như vậy đâu. Tô Sương Hà nhìn cái bàn gỗ, hai mắt sáng lên. Có rượu sao? Hắn mới dùng tay, bầu rượu xuất hiện trên tay của hắn, nhưng mà nhìn kỹ lại thì thấy hết sức thất vọng, bình rượu đã trống không. Hắn cầm bình rượu, ngửa đầu lên lắc lắc vài cái, uống nốt những giọt rượu còn sót lại trong đáy bình. Trả lại cho ta. Tạ Tuyên giơ tay đoạt lại bình rượu. Tô Sương Hà vẫn chưa có đã thèm. Rượu này đầy hương hoa đào. Ai ủ vậy? Ta cũng đi mua một giò đó. Trưởng giáo núi Thanh Thành Triệu Ngọc Chân tự tay ủ rượu. Người có muốn á cũng phải xem hắn có đồng ý cho không. Tạ Tuyên cổng rương sách lên định rời khỏi. Tô Sương Hà mới cười nói, quả ra là đạo kiếm tiền gian danh thiên hạ. Sau này nếu có cơ hội tới gặp hắn một phen. Vậy xin cáo từ, ngày mai nếu mọi chuyện thuận lợi. Ngày mai nếu mọi chuyện thuận lợi, ta cũng rời khỏi tiền đường thành. Trước khi đi, Tạ Tuyên liếc mắt nhìn Tô Mộ Vũ một cái, cười rồi mới nói, ta luôn cảm thấy ngươi và hắn là người trên hai con đường hoàn toàn khác biệt. Nhưng hai người luôn đồng hành, ta không hiểu nổi rồi, sao lại nhớ tới một câu nói trong sách, cũng hiểu ra đôi chút. Tô Mộ Vũ điềm nhiên đáp, câu nói gì? Tạ Tuyên kéo rương sách, bước sát qua Tô Sương Hà, cách sông Văn Mạn Tuyết, chỉ xích nhược thiên nhai. nghe tiếng tuyết phủ qua sông cửa sổ, gần trong gang tấc, như xa cách tận chân trời. Tô Xương Hà mới cười nói, ý nói tuy là hai người chúng ta ở rất gần nhau, nhưng mà thực tế lại cách nhau rất xa. Không, tức là giữa các ngươi gần trong gang tấc và xa cách tận chân trời chỉ là trong một ý nghĩ thôi. Tạ Tuyền ra ngoài cửa lớn, nên trân trọng. Thấy Tạ Tuyền rời khỏi dược trang, Tô Xương Hà mới khẽ thở phào, miệng vẫn treo một nụ cười như có như không. Xem ra, thân là một ám hà, ẩn cư cũng chẳng có dễ dàng gì. Ngươi mới vào tiền đường thành, đợi có mấy hôm mà đã có một kiếm tiền tới nơi rồi. Tô Mộ Vũ mới trả lời, ta vốn không có định giấu giếm thân phận bản thân, có một số việc cứ nói rõ là được rồi. Còn ngươi, sao mà hôm nay đột nhiên đến đây? Mấy hôm trước, ta nhận được bồ câu đưa thư của ngươi, chẳng lẽ chuyện trong ám hà đã giải quyết xong sao? Tam quan của Đề Hồn Điện không rõ tung tích, đám dư nghiệt còn lại không có đáng sợ, cứ giao cho bọn Mộ Thanh Dương xử lý là được. Tô Xương Hà đi tới bên ghế ngồi xuống, ta tới đây là muốn ngươi theo ta đi tới một nơi. Đến đâu? Tô Mộ Vũ hỏi. Tô Xương Hà không có trực tiếp trả lời câu hỏi này, mà chỉ đặt tay lên miên long kiếm bên hông. Hắn giơ một ngón tay, phất nhẹ một cái, đầu rồng trên thanh kiếm chậm rãi mở mắt. Ngươi có biết vì sao lúc trước mấy vị gia chủ hoàn toàn bỏ qua quy củ trong ám hà, nhưng mà vẫn kiên quyết muốn cướp thanh miên long kiếm này rồi mới dám xưng là đại gia trưởng không? Tô Mộ Vũ khẽ nhíu mày, chẳng lẽ miên long kiếm này có cái gì kỳ lạ? Tô Xương Hà gật đầu, giơ ngón tay điểm lên mắt rồng, tiếp đó mới nhẹ nhàng kéo về phía trước. Toàn bộ chuôi kiếm đã bị Tô Xương Hà rút ra. Bên trong chuôi kiếm lóe lên ánh sáng. Tô Xương Hà giơ tay nắm lấy, sau đó mới dùng tay trái gắn chuôi kiếm trở lại. Trong chuôi kiếm còn giấu đồ sao? Tô Mộ Vũ mới trầm giọng nói. Tô Xương Hà giơ tay ra, trong lòng bàn tay của hắn là một chiếc chìa khóa bằng vàng rồng, trông hoa mỹ tới cực điểm. Còn trên chìa khóa khắc bốn chữ Hoàng Tuyền Đương Phô. Tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền sao? Tô Mộ Vũ nhắc lại từng chữ một. Tiền trang thần bí nhất trong thiên hạ và tổ chức sát thủ thần bí nhất trong thiên hạ, giữa bọn họ ẩn giấu bí mật gì? Tô Xương Hà cất chìa khóa vào chuôi kiếm. Liệu có phải là ẩn giấu bí mật về ám hà mà đại gia trưởng đã nói không? Đi thôi, Tô Mộ Vũ cúi đầu nói. Những ngày tháng ở tiền đường thành của ngươi phải kết thúc trong đêm nay rồi. Tô Xương Hà nói như cười như không. Vốn chỉ là một giấc mộng, dù sao cũng phải kết thúc. Tô Mộ Vũ nhìn Bạch Hạc Hoài đã ngủ gục trên bàn, nói với Tô Xương Hà, ta đưa thần y trở về phòng trước đã. Ngày xuân đêm lạnh, cứ ngủ như vậy rất dễ nhiễm phong hàn. Tô Mộ Vũ đi tới bên cạnh Bạch Hạc Hoài. Đang định bế Bạch Hạc Hoài lên, thì thấy cô đột nhiên bật dậy, làm mặt quỷ với Tô Mộ Vũ. Chà, dọa chết người rồi. Tô Mộ Vũ lùi lại phía sau một bước, nở nụ cười bất đắc dĩ. Hóa ra Bạch Thần Y vẫn giả vờ ngủ sao? Bạch Hạc Hoài mới nhún vai. Lúc đầu là ngủ thật, nhưng mà có thứ gì thối quắc chạy vào cho nên ta không có chịu được, nên mới bừng tỉnh thôi. Tô Xương Hà quay đầu đi, vừa nhìn lên trời vừa quýt sáo. Bạch Thần Y, ta phải đi đây. Tô Mộ Vũ mới nhẹ nhàng nói. Đi đi, đi đi. Ngày này sớm muộn gì cũng tới thôi, nhưng mà nơi này không phải là giấc mơ mà là điểm kết thúc trong hành trình của ngươi. Đợi ngươi mà thành công trở về, Hạc Hoài Dược Trang vẫn ở đây chờ ngươi. Tất cả các cô gái xinh đẹp trong tiền đường thành cũng ở đây chờ ngươi đó. Bạch Hạc Hoài vỗ vai cổ vũ Tô Mộ Vũ. Đa tạ thần y. Tô Mộ Vũ mới quay đầu nhìn về phía Tô Xương Hà. Tô Xương Hà mới giơ tay tung người nhảy khỏi sân. Tô Mộ Vũ không quay đầu lại, cũng chậm rãi bước ra ngoài. Bạch Hạc Hoài ngồi trên ghế dài, nhìn theo bóng lưng của Tô Mộ Vũ rời khỏi. Im lặng một lúc lâu, mãi cho tới khi bóng dáng của Tô Mộ Vũ sắp biến mất, mới hạ giọng nói một câu. Nhớ về sớm, làm cái bát mì thịt bò ngon ngon cho ta ăn nha. Tô Mộ Vũ lại nghe thấy, cúi đầu cười nói. Được thôi. Chương 431 Ám Hà Truyện. Quỷ sai mở đường gặp gỡ Hoàng Tuyền. Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà đứng bên bờ sông. Nước sông mang cả bùn đất dâng lên hạ xuống, đúng như Hoàng Tuyền trong truyền thuyết. Bên bờ kia của Hoàng Tuyền chính là một sơn trang lớn. Phía trước sơn trang cắm một lá cờ, trên cờ viết bốn chữ, quán trọ Hoàng Tuyền. Đã thấy Hoàng Tuyền quỷ sai ở đâu? Tô Sương Hà cất cao giọng nói. Tô Mộ Vũ nghiêng đầu, đột nhiên quay người. Chỉ thấy có bốn bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt của bọn họ, ai nấy mặc áo dài màu vàng. Người khoác áo choàng tím, đội nón che, tay cầm một cây dù giấy loang lổ, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Người cao ba thước, cầm dù tránh nắng, Hoàng Tuyền quỷ sai. Quả nhiên trên người toàn âm khí, Tô Sương Hà mỉm cười vuốt ria. Trông còn u ám hơn cả ám hà chúng ta. Chủ nhân phái ta ở đây chờ đã lâu lắm rồi, ám hà đại gia trưởng. Quỷ sai cầm đầu, giọng nói khàn khàn, âm trầm tới mức gần như là không nghe thấy rõ. Tô Sương Hà mỉm cười, từng nghe chủ nhân của Hoàng Tuyền thần thông quảng đại, không ngờ đoán trước được ta sẽ tới đây. Vậy xin mời đại gia trưởng và Tô Mộ Vũ gia chủ lên thuyền. Quỷ sai cầm đầu dẫn ba người còn lại đi sát qua bên cạnh hai người Tô Sương Hà. Một chiếc thuyền nhỏ lắc lư như sắp đổ, đổ lại bên bờ sông. Một cô gái mặc áo đỏ diễm lệ tới cực kỳ đang cầm cái mái chèo đứng ở mũi thuyền, mỉm cười nhìn Tô Sương Hà và Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ mới ngạc nhiên, cô ấy xuất hiện ở đây từ lúc nào? Thế chẳng tốt sao, ít nhất trên thế gian này còn có thứ khó lường hơn cả ám hà chúng ta. Tô Sương Hà mỉm cười đi tới. Bốn tên quỷ sai bung dù đi lên cái mũi thuyền, nhẹ nhàng xoay tròn cây dù loang lổ trong tay. Nước sông đang cuộn sóng bỗng trở nên phẳng lặng. Cô gái mới đẩy nhẹ mái chèo, chiếc thuyền chậm rãi đi sang bờ bên kia. Công tử là gia chủ tân nhiệm của Tô gia, Tô Mộ Vũ sao? Công tử trông thật là tuấn tú. Đôi mắt của cô gái áo đỏ nhìn chằm chằm vào Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ bị nhìn ngó tới mức mất tự nhiên, khẽ gật đầu nói, cô nương cũng là một mỹ nhân, quá khen rồi. Ta cũng là một mỹ nhân sao? Cô gái áo đỏ mới dùng tay kéo da mặt xuống, để lộ máu thịt dưới làn da. Thế này còn là một mỹ nhân không? Tô Mộ Vũ mới ngạc nhiên, không có nói gì. Cô gái áo đỏ lại dùng tay biến lại cái dung nhan tuyệt mỹ vừa rồi. Không đùa với công tử nữa. Cô nương biết đổi dung nhan sao? Tô Sương Hà cười nói, cô gái áo đỏ cũng cười theo, giọng nói biến thành nam. Ngươi có chắc ta là cô nương không? Tô Sương Hà và Tô Mộ Vũ nhìn nhau, cuối cùng Tô Sương Hà chép miệng, đúng là khiến cho ta hoang mang. Ngươi tên là gì? Tiểu nữ tên là Hồng Anh. Giọng nói cô gái áo đỏ lập tức trở nên yêu kiều quyến rũ, khiến cho người nghe xong chỉ thấy thân thể mềm nhũn. Gặp quỷ rồi, Tô Sương Hà cúi đầu mắng. Không bao lâu sau, con thuyền nhỏ tới bờ đối diện, bốn cái tên quỷ sai trực tiếp lên bờ, tiếp tục cầm cây dù đi về phía tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền. Tô Mộ Vũ và Tô Sương Hà cũng đi theo. Công tử, phải bình an đi ra nha. Giọng nói quyến rũ cho tới tận xương tủy vang lên phía sau lưng của bọn họ. Tô Mộ Vũ và Tô Sương Hà quay đầu lại, chỉ thấy một bà lão tóc trắng xóa ngồi trên mũi thuyền. Vẫn là mặc cái áo đỏ, nhưng mà tuổi tác như đột nhiên tăng thêm 50 năm. Gặp quỷ rồi. Lần này cả Tô Mộ Vũ cũng hạ giọng mắng chửi. Cũng khá thú vị đó. Tô Sương Hà mới tiếp tục đuổi theo bốn cái tên quỷ sai kia. Đám người trong mộ gia cũng biết thuật dịch dung, nhưng mà kém xa Hồng Anh này. Bốn tên quỷ sai đi tới quán trọ Hoàng Tuyền. Quỷ sai cầm đầu gõ nhẹ lên cửa. Tiếp đó có một làn sương mù dày đặc đột nhiên dâng lên. Tô Sương Hà và Tô Mộ Vũ lập tức tựa lưng vào nhau. Tô Mộ Vũ tháo cây dù sau lưng ra. Tô Mộ Vũ cũng cầm thanh tất chi kiếm trong tay. Một lát sau, sương mù đã dày đặc dần dần tan biến. Cánh cửa của tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền đã mở ra, còn bốn cái tên quỷ sai đã đi đâu không rõ. Một giọng nói hùng hậu vang lên từ bên trong. Quý khách ám hà, mời vào đây. Tô Sương Hà khoanh hai tay trong áo, hai con dao chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Hắn bước qua cửa lớn của tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền, chỉ thấy một nam tử béo ụt ịch, mặc y phục hình đồng tiền, đang ngồi trên cái quầy gõ bàn tính. vừa gõ vừa cau mày, bàn tính rung động lách cách, nghe có vẻ tức tối. Người là chủ nhân của tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền sao? Tô Sương Hà hỏi. Đợi đã. Nam tử ục ịch hét lớn lên một tiếng, tiếp đó cau mày, cúi đầu nhìn cái bàn tính như đang lâm vào trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn ném bay cái bàn tính xuống đất, bàn tính mới lập tức chia năm xẻ bảy, hạt bàn tính rơi đầy đất. Hắn nổi giận đùng đùng nói, không có tính rõ được, không tính nữa, giết sạch bọn chúng đi. Đám quỷ sai vừa dẫn hai người xuất hiện ở cửa. Trưởng quầy nói thật chứ? Giết đi, giết đi. Nam tử ục ịch bực bội xua tay, đầu xuôi đuôi lọt, chết cũng không nhận. Tuân lệnh, quỷ sai mới lập tức lùi xuống. Lúc này, nam tử ục ịch quay sang nhìn Tô Sương Hà và Tô Mộ Vũ. Nhị dị chính là người cầm quyền Quám Hà hiện giờ, đại gia trưởng Tô Sương Hà và gia chủ Tô gia Tô Mộ Vũ sao? Thú vị, ta biết các ngươi bây giờ Ám Hà lại được hai kẻ vô danh thống lĩnh, làm sao mà các ngươi làm được? Tô Sương Hà mỉm cười, đang định mở miệng, nhưng lại bị Tô Mộ Vũ ngăn cản. Chuyện đó không có liên quan gì tới việc chúng ta đến đây chuyến này. Hứ, trong hoàng tuyền của ta mà dám nói năng như vậy sao? Không hổ từng là khôi. Cái gọi là quỷ trong cõi người cũng là bạn đồng hành của chúng ta. Nam tử ục ịch nhìn Tô Mộ Vũ. Các hạ là chủ nhân của hoàng tuyền sao? Tô Mộ Vũ hỏi. Nam tử ục ịch xua tay. Không thể nói linh tinh như thế được. Ta chỉ là người tính sổ sách thôi. Nào có dám đảm đương mấy cái chữ chủ nhân của hoàng tuyền. Các ngươi tới xem cái gì thì xem đi. Đừng có hãm hại ta. Tô Mộ Vũ mới lắc đầu. Không dám, xin nhờ trưởng quầy. Vậy đừng có nhiều lời. Trưởng quầy, ngươi dẫn chúng ta tới xem kho báu của Ám Hà đi. Tô Sương Hà lấy từ trong lòng ra một chiếc chìa khóa bằng vàng ròng, đặt lên trên quầy. Nam tử ục ịch đó nhận lấy chìa khóa, sắc mặt mới lập tức thay đổi. Đã lâu rồi không có ai đến nơi đó, đi theo ta. Nam tử ục ịch đẩy cửa ngầm phía sau ra, dẫn hai người đi vào. Sau khi mà bước qua cửa ngầm, bọn họ tới một sơn trang lớn. Tòa nhà mà Tô Sương Hà mua ở tiền đường thành đã rất lớn rồi, còn sơn trang này phải lớn bằng cả trăm cái tòa nhà như vậy. Nam tử ục ịch dẫn bọn họ tới trước một ngôi nhà ở chỗ sâu nhất trong sơn trang, rồi mới dừng lại nói, đây chính là chỗ này. Các bạn vừa nghe xong tập 62 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.